Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, bùn nặn. Đánh bài, ngay tại ba chó chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm. Một bên tầng băng đột nhiên vỡ vụn, từ đó thoát ra mấy bóng người, theo thứ tự là ba chim, Charizard, Mega Aerodactyl. Năm con Pokemon vừa ra tới về sau, liền nhắm ngay ba chó đánh ra công kích. Ầm ầm, ầm ầm, lại là một trận khói giải rác ra, còn có thể nghe được cái kia tầng băng vỡ vụn thanh âm. Y Mewtwo mang theo Ikkyo vội vàng bay lên không trung, để tránh cho lọt vào trùng kích. Hắn má, thật làm lão tử là bùn nặn đến không thành. Để cho các ngươi ba phần, còn thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi. Ikkyo quát lấy ngực, hung ác lầm bầm. Cái kia năm con Pokemon từ trong biển đi ra, Ikkyo cũng có thể đoán được, khẳng định là Domino cùng Sabrina không yên lòng, sợ hãi mình xảy ra chuyện, liền đem cái kia mấy con mọc cánh đều phóng ra. A, được a, các ngươi không phải là muốn cứu sao? Ta xem các ngươi có thể cứu bao nhiêu. Ikkyo thì thào xong, liền quay đầu nhìn Y Mewtwo nói ra. Đem ta phóng tới Aerodactyl nơi đó. Y Mewtwo gật gật đầu, liền hướng phía Mega Aerodactyl bay thẳng mà đi. Lúc này, sương mù cũng tán ra. Ba con chim ngớ ngẩn, Y Charizard, Mega Aerodactyl nhao nhao ngưng trọng nhìn qua ba chó. Một bên tại băng phong biển cả Nidoking, Nidoking, Rhyperior cũng chạy đến 11. Ikkyo tại đứng ở Mega Aerodactyl trên lưng về sau, cúi đầu nhìn xem ba chó tại trên mặt băng, tay phải cách tay áo cầm cổ tay trái, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Siêu năng, Ikkyo không biết Z-move có hay không Mewtwo mình chuyên môn kỹ năng uy lực lớn." Dương cũng không có đi thử qua, bất quá, cũng nên đi thử một chút. Ikkyo tin tưởng Z-move sẽ không hố mình. Hệ thống, rút ra toàn phục dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Mewtwo, đợi chút nữa liền thi ngươi ngăn lại bọn chúng. Ikkyo quay đầu nói xong, liền đem dược tề ném đi. Ikkyo thực sự không cam lòng cứ như vậy rời đi, còn bị ba chó làm ra trùng kích cho thương tổn tới. Lấy Ikkyo tính cách, tự nhiên không chịu cứ như vậy sỉ nhục rời đi. Mà bây giờ chênh lệch mặc dù có, nhưng cũng không phải là rất không hợp thói thường. Cho nên, Dương muốn thử một chút, nói không chừng còn có thể làm Lugia mẫu thân đâu. Chỉ cần Mewtwo ngăn chặn ba chó trong một thời gian ngắn, Lily giải quyết hết Lugia mẫu thân là được. Ân, giao cho ta. Y Mewtwo gật gật đầu về lấy. Uống hạ độc tề, chí cao tinh thần phá hư đợt. Theo Ikkyo kêu to, mặc dù có tay áo ngăn cản, nhưng là trên cánh tay trái như cũ tản mát ra quang mang. Liên tiếp đến Y Mewtwo trên thân, dầm ba chó bên trong Raikou cũng không nhìn, giống to một câu. Trên bầu trời lập tức mây đen tràn ngập, xem bộ dáng là dùng ra sét đánh. Minh Intei cũng gầm thét một câu, từ nó trên lưng phun ra từng đạo tựa như nham tương hỏa diễm đánh ra. Suicune chân trước đạp băng, từ nó trên thân gầy ra một mảnh gió lạnh. Y Mewtwo lúc này cũng chuẩn bị xong, hai tay nâng lên, từng vòng ba động đánh ra. Ba con chim ngớ ngẩn, Y Charizard, Nidoking bọn chúng nhau nhau đánh ra tuyệt chiêu. Cũng chỉ có Mega Aerodactyl cơ linh mang theo Ikkyo bay xa chút khoảng cách. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đem một đại đóa mây hình nấm dâng lên. Dù cho bị mang Ikkyo, cũng cảm nhận được cái kia sóng xung kích, vội vàng ngồi xuống nắm chặt Mega hóa thạch. Arrow cái kia đột xuất Stone Axe. Không bao lâu, sóng xung kích dần dần bình tĩnh trở lại lúc, mây hình nấm liền bị cuồng phong cho tàn. Ikkyo cũng thấy rõ trong sân tình huống. Y Mewtwo như cũ cùng ba chó rằng co lấy. ba chim vết thương chồng chất ở một bên tốn sức bay lên, y Charizard. Nidoking tung tích của bọn nó hoàn toàn không có. Ikiyo cũng không biết là chết, vẫn là rớt xuống trong biển. Cũng không có thời gian đi dò xét. Ikiyo liền vội mở miệng hô to. Mewtwo ngăn lại bọn chúng. Ba chim, cho ta đi giết. Hô xong về sau, Ikiyo lại bước lên Aerodactyl nói ra. Đi li nơi đó, tại vừa rồi, Ikiyo để Ikiyo nhìn ra rất nhiều chuyện. Bảy chiêu thức tuyệt đối không yếu tại Mewtwo chuyên môn kỹ năng. Nếu như là chuyên môn bảy chiêu thức lời nói. Cho nên, Ikiyo muốn đi dùng Z-Move. Nhìn xem phải chăng có thể làm cho Lily giải quyết hết Lugia mẫu thân. Gọi Mega Aerodactyl nịnh nọt gọi câu. Liền hướng phía Lugia cùng Mega Latios nơi đó bay đi. Ba chim thì hướng phía sông ở trên đảo nơi đó bay đi. BMG Suicune lập tức hướng phía ba đuổi theo. Mewtwo mặc dù bay qua ngăn cản, nhưng lại bị Raikou Intei ngăn lại. Cứ như vậy đánh lên. Trong lúc nhất thời ngược lại là không người quản Ikiyo bên này. Cái kia Raikou nhìn là muốn theo đuổi Ikiyo bên này. Lại bởi vì Mewtwo không cách nào phân thân. Chỉ là Raikou cùng Intei lại áp chế Mewtwo. Một khi đánh lâu, Mewtwo khẳng định sẽ vận chuyển A. Âm âm, Mega Latios trên trán màu trắng tam giác tản mát ra tử mang. Nâng lên móng phải hướng Lugia nghiêng vung một cái. Chế tạo ra một đạo. Năng lượng màu tím lưỡi đao đánh ra. Chiêu này chính là á không chạm. Trước kia một mực không có cơ hội sử dụng. Ngao ốp, Lugia cũng không cam chịu yếu thế liên tục vung. Chế tạo ra một đạo tựa như vòi rồng luồng khí xoáy đánh về phía Spatial Ren. Chính là luồng khí xoáy công kích hô hô. Quanh Spatial Ren tại cắt chém rơi một nửa luồng khí xoáy. Thời điểm, lại đột nhiên bạo ra. Hai chiêu lẫn nhau triệt tiêu mất. Xem ra lại là liều mạng cái cờ trống tương đương. Nếu như là Palkia sử dụng đến. Đoán chừng, nhào hơi giật mình cũng là lúc này. Mega Aerodactyl mang theo Ikiyo bay đến Mega Latios bên người. Ikiyo, thực lực của nó quá mạnh. Ikiyo nhanh lên rời đi, nơi này giao cho Lily liền tốt. Mega Latios quay đầu kêu to một câu, liền hướng phía Lugia phóng đi. Lugia cái kia lam hai tròng mắt màu đen, đều đã bắt đầu đỏ lên, xem ra lý trí gần như không. Đối với tìm không gặp con của mình, rất là phẫn nộ a. Đối mặt Mega Latios va chạm, Lugia không sợ chút nào đụng tới. Ikiyo quay đầu nhìn lại, ba chim đang bị Suicune vòng quanh. Mặc dù Suicune không biết bay, nhưng là chế tạo băng đạp không, còn có cái kia trệ không năng lực, liền cùng biết bay không sai biệt lắm. Ba chim mặc dù nhìn tùy thời có thể mất đi sức chiến đấu, nhưng là tại treo chống một đoạn thời gian nghĩ đến không thành vấn đề. Mewtwo ngược lại là cùng Intei cùng Raikou đánh 683 lửa nóng, trong lúc nhất thời còn phân không ra thắng bại. Thấy thế, Ikiyo ngược lại là có chút an tâm, có lẽ thật có thể bắt được Lugia mẫu thân. Chỉ cần bắt xong, cấp tốc chạy trốn là được. Tỉnh bị Ho-Oh chạy đến. Lily, Ikiyo vội vàng kêu to một câu, tay phải lần nữa nắm chặt cổ tay trái tay áo. Nghiên vừa mới cùng Lugia tách ra Mega Latios, trực tiếp một cái teleport đi vào Ikiyo trước người. Long, cứu cực cự long dung thiên địa. Lugia lắc lắc đầu, nhìn xem Mega Latios, lần nữa quạt cánh đánh ra luồng khí xoáy công kích. Mà Mega Latios, theo quang mang kết nối, thân bên trên tán phát ra lấp lóe tử mang. Há miệng ngưng tụ ra một đại đoàn màu tím có thể lực phun ra, cái kia màu tím energy bộ thể lại phi hành trên đường hình thành một đầu to lớn hình rồng. Hô, hô, Ikiyo ngồi xổm Aerodactyl trên lưng liên tục thở phì phò. vừa rồi một chiêu kia thật sự là ớp gióp Ikkyo quá nhiều thể lực. Ầm ầm, ầm ầm, luồng khí xoáy công kích cùng cái kia hình rồng năng lượng chạm vào nhau. Bầu trời lần nữa tuôn ra một đoàn mây hình nấm. Ikkyo còn ngầm trộm nghe đến Lugia bị đau âm thanh. Xem ra, một chiêu này rất có hiệu quả nha. Chỉ cần thêm ít sức mạnh đem Lugia đánh ngất xỉu vậy liền thành. Oa Mega Latios quát to một tiếng. Một đạo cuồng phong thổi đi. Đem cái kia mây hình nấm triệt để thổi tan. Nhưng không thấy Lugia. Bóng dáng. Ân. Lugia đâu? Rầm rầm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.